Hà, mang theo thánh chỉ. Chân mày Cổ Nhược Phong khẽ nhếch, những người đó thật có can đảm. Cùng Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt là ý cười nồng đậm. Di ở một bên dùng mình một cái, sao đột nhiên hôm nay trở lạnh vậy? Ngẩng đầu, ánh mặt trời trên cao chiếu rực rỡ. Sau một khắc đồng hồ, Di im lặng đi theo sau Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, nhìn trời, nhìn đất, ngắm hoa, ngắm cỏ, thỉnh thoảng liếc mắt qua hai người đang nhàn nhã di chuyển phía trước. Si, sao còn ở đây? Mọi người ở sảnh chính không chờ được nữa. Mị như một trận gió nhẹ thổi tới, mặc dù ngoài miệng nói giống như thúc giục, nhưng giọng điệu vẫn là vui sướng khi người khác gặp họa, đáng để cho bọn chúng chờ. Bọn chúng cho rằng bọn chúng là ai, mang theo thánh chỉ là giỏi lắm sao, phủ huyết vương là nơi chúng có thể làm loạn sao. Tốt nhất là chủ tử nên di chuyển một vòng quanh vương phủ đi, cho bọn chúng tức chết. Si nhìn khuôn mặt mị viết rõ ràng, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục từ từ đi dạo đi, khóe miệng giật giật, cuối cùng tiếp tục bình tĩnh, mạnh mẽ hạ quyết tâm, về sau cũng phải giống như mị vậy. Dạo này, phúc hắc là vương đạo. Sao ngươi lại chạy đến đây hả? Si đến gần mị, hỏi. Mới vừa rồi lúc rút thăm nhìn vẻ mặt khẩn trương của một đám kia, sợ mình rút phải thẻ ngắn. Mà sao, hiện tại thấy chủ tử không nổi giận, liền đến xem náo nhiệt. Mị liếc mắt xem thường, nơi đó quá nhàm chán, cầm một thánh chỉ liền tự cho đại gia đây là đúng rồi, mặc kệ bọn chúng. Ngươi đến đây tránh nạn. Si khinh thường nói, mị ghét nhất loại người tự cho là đúng. Để cho hắn ở chung với những người đó còn không bằng ném hắn vào trong rừng sâu núi thẳm. Ách, mị sờ sờ mũi, liếc nhìn chủ tử trước mắt, thoáng nhích đến gần Si, hạ thấp giọng. Ôi, ngươi có phát hiện chủ tử có gì không đúng không? Vừa rồi là lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy không khí bất đồng giữa hai người. Si gật đầu, hắn cũng cảm thụ sâu sắc đến nơi đến chốn, đối với chủ tử đây là chuyện tốt. Hay đi đi, ta nói ngươi này cọc gỗ có thể có chút thú vị được không? Bát quái chút đi. Mị thật sự hết chỗ nói rồi. Si này, cả người cả ngày nghiêm túc cung kính, để cho hắn nở nụ cười giống như lấy mạng hắn vậy. Được rồi, hắn thừa nhận Si đã chết, bây giờ là quỷ. Ngươi sống quá lâu nên nhàm chán rồi hả? Chuyện bát quái của chủ tử ngươi cũng dám nói. Si dùng ánh mắt ra hiệu với mị rằng Cổ Nhược Phong đang nhìn bên này. Xoẹt, thoáng một cái mị liền đứng thẳng tắp, sau đó, giống như chân chó chạy lên, chủ tử, những người đó mang theo thánh chỉ tới đây, nếu người không muốn đi, tiểu nhân trở về luôn. Kết quả là, ba người ở đây tuyệt đối im lặng, một trận gió thổi qua, vạch đen bay đầy trời. Tiểu tử tốt, có quyết đoán. Cổ Nhược Phong tán thưởng gật đầu một cái, ngươi trở về đi. Ách chủ tử, mị chợt phát hiện ra hắn chân chó sai lầm rồi, thánh chỉ là tự mình có thể trở về sao? Vậy không lâu đồng nghĩa với hai chữ, kháng chỉ. Chủ tử, mặc dù hiện tại tiểu nhân trên không lớn, dưới không nhỏ, nhưng nhỏ như thế nào cũng là người của ngài không phải, nhỏ kháng chỉ cùng với lớn kháng chỉ. Lời còn chưa dứt, mị cũng cảm thấy trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh giảm xuống mười mấy độ, gió lạnh thổi mạnh. Dương mắt liếc nhìn. Chỉ thấy chủ tử Phong Huyết Lân đang dùng ánh mắt nham hiểm nhìn mình chằm chằm. Nhớ lại, nói như thế nào thì nhỏ cũng là người của ngài không phải, không sai nha, mị hắn chính là người của chủ tử Cổ Nhược Phong nha. Chỉ là, nhìn Phong Huyết Lân giống như muốn ăn thịt người vậy, à không, ánh mắt ăn quỷ, được rồi, hắn sai lầm rồi, hu hu hu hu chủ tử Phong Huyết Lân thật bá đạo. Ha ha ha ha, nhỏ có ý là nói như thế nào thì nhỏ cũng là của chủ tử Phong, người nha. Lời còn chưa dứt, nhiệt độ lại giảm mạnh mười mấy độ. Phong Huyết Lân đúng là muốn giết người rồi. Hu hu hu, vì sao chủ tử Cổ Nhược Phong lại cấp cho chủ tử Phong Huyết Lân họ, Phong? Ta đây muốn biểu đạt là của chủ tử Phong Huyết Lân. Nên đi nhìn một chút. Cổ Nhược Phong đúng lúc lên tiếng. Trước khi Phong Huyết Lân còn chưa ra tay đánh bay mị, nhiệt độ ấm lại, đôi mắt cảm kích của mị nhìn về phía Cổ Nhược Phong, nội tâm cúng bái, chủ tử, ngài thật là cứu tinh của thuộc hạ. Chỉ một giây sau, mị lại cảm nhận được uy hiếp mạng quỷ, hơi nghiêng đầu, quả nhiên là chủ tử Phong Huyết Lân đang mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm. Đầu co lại, vèo, một tiếng núp ở phía sau si, hu hu hu, chủ tử Phong Huyết Lân thật là khủng khiếp, lớn hơn. Nắm thật chặt tay Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong im lặng liếc Phong Huyết Lân một cái này cũng so đo. Phong Huyết Lân lấy một vẻ mặt tương đối ai oán, hắn nói hắn là người của nàng. Trải qua chuyện của mị như vậy, đợi đến lúc Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đến sảnh chính, ước chừng gần 200 thị vệ đã đợi đến sắp nóng nảy rồi. Chỉ là vẫn không có ai dám làm gì. Nhưng mà, người phủ huyết vương quá mức phách lối. Nhóm người mình cầm thánh chỉ do Hoàng thượng đích thân hạ xuống mà đến, bọn họ làm vậy chính là kháng chỉ. Nhất định phải bẩm báo lại Hoàng thượng, khiến cho bọn họ đẹp mắt. Hừ, phủ huyết vương, mình chính là thay Hoàng thượng làm việc, tới giám thị. Các ngươi dù là vương gia vương phi cũng không làm gì được chúng ta. Phong Huyết Lân ngồi trên ghế chủ vị, kéo Cổ Nhược Phong ngồi trên đùi hắn, hai người thân mật vô cùng, khiến người ngoài ghen chết. Nhưng mà, xem ra những thị vệ này, hoàn toàn coi như không nhìn thấy màn xích lóa này, khiêu khích. Huyết vương là ai? Còn không phải bình thường để mặc cho mấy ca đây khi dễ. Còn dáng dấp huyết vương phi quả thực không tồi. Đến lúc đó, Cổ Nhược Phong dương mắt nhìn mấy người phía trước lộ ra ánh mắt tham lam thô bỉ, sâu trong đáy mắt thoáng tia chán ghét. Thứ người như thế, nàng tin tưởng bọn chúng sẽ chết rất thảm. Sát khí trong mắt Phong Huyết Lân sôi trào lên, bọn chúng thật sự chán sống, lại dám nảy ra ý nghĩ muốn phong nhi của hắn. Huyết vương, chúng ta phụng mệnh Hoàng thượng ra lệnh tới đây bảo vệ phủ huyết vương, đây là thánh chỉ. Người dẫn đầu hả hê giơ miếng vải tơ lụa màu vàng sáng trong tay lên, một đôi mắt chuột xoay chuyển, mới vừa rồi lúc tiến vào hắn liền thấy đại môn kia đúng là chế tạo từ gỗ lim, bên trong giải đá xanh tốt nhất, trong sân đều là danh hoa quý thảo sao, xem ra huyết vương phi rất có tiền. Nếu bản thân mình khiến cho nàng theo mình, không chừng còn có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Nữ nhân thôi, còn không phải như vậy. Sao, danh hoa quý thảo, hoa nổi tiếng cỏ quý hiếm. Một tay Cổ Nhược Phong ôm lấy cổ Phong Huyết Lân, một tay vuốt ve khuôn mặt bên ngoài lớp mặt nạ, ý bảo hắn không nên tức giận. Nhìn càng lúc Phong Huyết Lân càng phát ra ánh mắt giận dữ, bất đắc dĩ lắc đầu, lại gần lỗ tai của hắn nhẹ giọng nói ra, tức giận tổn thương thân thể, ta sẽ đau lòng. Phong Huyết Lân hơi sửng sốt, tiếp theo chính là tràn đầy hạnh phúc, nàng nói nàng sẽ đau lòng. Si, an bài chỗ ở cho bọn họ. Cổ Nhược Phong nói với Si, mục đích nàng và Phong Huyết Lân tới đây không phải vì bọn họ. Dạ, chủ tử. Si cung kính trả lời. Si Mị Võng Lượng cùng Lũ Quỷ đều gọi hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân là chủ tử. Cho nên, mấy thứ thánh chỉ, hoàng đế kia, đối với bọn họ chính là mây bay, người chết thành quỷ, ngươi muốn lấy cái gì để uy hiếp khuất phục bọn họ. Ngươi, người cầm đầu tức giận, đây là thái độ gì? Dù sao bọn họ cũng là phụng chỉ mà đến. Thế nào, có phải ngươi không muốn ở đây? Đi cũng tốt, bổn vương phi tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Cổ Nhược Phong nói rất nhàn nhã, tức đi giận đi, ngươi tức giận chúng ta mới vui vẻ. Hừ, vung ống tay áo, dẫn thủ hạ đi theo si. Ai sợ ai? Đến lúc đó xem ta vạch tội các ngươi trước mặt Hoàng thượng như thế nào. Chủ tử, Lý Văn tới. Võng đi đến, cung kính hồi báo. Chủ tử, hạ nhân đã tập trung ở cửa. Lượng đi vào theo. Mang vào. Giọng nói của Cổ Nhược Phong đầy uy nghiêm, khiến cho hạ nhân đứng ở cửa vừa vặn có thể nghe thấy. Quay đầu, nhẹ nhàng nói với Phong Huyết Lân. Đây là người mà Si Mị Võng Lượng đã chọn hôm qua, phú quân nhìn xem có người nào hợp ý chẳng hay không. Phong Huyết Lân khẽ vuốt tóc Cổ Nhược Phong, Phong Nhi lại thay ta suy nghĩ. Vừa nói chuyện, hạ nhân bên ngoài đều đã tiến vào, vừa đúng 30 người, nam có nữ có già có trẻ có, cộng thêm Lý Vũ nữa là 31 người. Gặp qua vương gia, vương phi. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đi qua quan sát từng người một, quả nhiên tất cả đều là người tài giỏi, nhìn ánh mắt của một người có thể biết được tích cách nhân phẩm của hắn. Cùng Cổ Nhược Phong liếc mắt nhìn nhau, đã biết rõ suy nghĩ trong lòng của đối phương, giọng nói lạnh lùng của Phong Huyết Lân vang lên, đứng lên đi. Nghe vậy trong lòng 31 người đều cảm thấy chấn động, xem ra vị huyết vương này không hề yếu đuối giống như trong lời đồn. Ta mặc kệ trước kia các ngươi có thân phận gì, nhưng các ngươi đã là người của huyết vương phủ, bổn vương chỉ có một yêu cầu, đó là phải trung thành với huyết vương phủ, Lý Vũ. Vương gia có gì phân phó? Lý Vũ cung kính cúi đầu. Ngươi đảm nhiệm chức quản gia của vương phủ, đi an bài cho những người khác một chút. Vâng, Lý Vũ cũng không từ chối, đồng ý, tất cả hành động của hắn giống như hắn vốn đã là quản gia của vương phủ. Người mà Phong Nhi chọn quả nhiên đều là người tài giỏi. Phong Huyết Lân cười khẽ. Si Mị Võng Lượng vẫn có chút năng lực này. Đã sống ở kinh thành này trên 100 năm, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ai có thể dùng ai không thể dùng còn không biết, vậy khi đó sẽ không cần làm quỷ rồi. Có muốn đi nơi nào chơi không? Hắn biết nàng tới giờ cũng mới có nửa tháng, càng không thể nào đi ra ngoài, nhưng những nơi mình đi qua vẫn còn quá ít. Còn chưa có chơi đùa xong, Cổ Nhược Phong tiếp nhận một đĩa điểm tâm tinh xảo do Mị dâng lên, ôm vào trong ngực, lấy một miếng đưa tới miệng Phong Huyết Lân. Vẫn chưa xong, Phong Huyết Lân bày tỏ nghi vấn sau đó há mồm ăn điểm tâm. Ừ, bánh ngọt này không tệ. Dĩ nhiên, chơi đùa vui như vậy làm sao có thể kết thúc sớm thế được. Nói xong cũng nhét vào miệng mình một khối điểm tâm. Tay nghề của mấy tên tiểu quỷ kia càng ngày càng tốt. Thật là xảo quyệt. Phong Huyết Lân sủng nịnh sờ sờ đầu Cổ Nhược Phong, lại há mồm cắn miếng điểm tâm trên tay Cổ Nhược Phong. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ xử lý những người đó sau, không nghĩ tới bây giờ liền tính toán muốn bọn hắn đẹp mặt. Đây là huyết vương phủ địa bản của ta, muốn càn quấy, còn phải xem ta có đồng ý hay không, bọn hắn đã có bản lãnh hung hăng này. Vậy cũng cần phải chuẩn bị chịu phạt cho tốt. Cổ Nhược Phong ôn nhu nói, lời này nói ra cũng rất là vô tình. Những người này đã đợi ở huyết vương phủ mấy chục năm, làm mưa làm gió đã lâu, cũng bắt nạt Phong Huyết Lân không ít, coi như hiện tại bọn họ có cầu xin nàng ban chết, nàng cũng tuyệt không cho. Một khắc khi bọn họ bước chân vào huyết vương phủ, căn nhà giam kia cũng đã bắt đầu được chuẩn bị, vốn là nàng còn nghĩ báo thù này như thế nào. Bây giờ thì tốt rồi, bọn hắn tự động đưa tới cửa, nếu như nàng không báo thù cho tốt vậy chẳng phải sẽ có lỗi với bọn họ, chẳng phải càng có lỗi với tâm sức của Mộ Dung Tô sao. Đến đây, nội tâm phúc hắc của Cổ Nhược Phong vẫn chưa hoàn toàn được khai phá nay bởi vì Phong Huyết Lân mà bạo phát ra rồi. Phong Nhi thích là được. Phong Huyết Lân cũng không biết Cổ Nhược Phong có suy nghĩ này, chỉ cho rằng là nàng không quên những người đó làm càn trong huyết vương phủ. Tránh ra, ta muốn nói chuyện với vương gia. Rốt cục thị vệ trưởng mắt chuột sao nào đó cũng, từ từ đi đến. Mắt chuột, mắt ti hí. Trải qua, tầng tầng lớp lớp trở ngại, rốt cục hắn cũng vọt được vào phòng khách. Có chuyện gì? Cổ Nhược Phong nổi giận, một người thị vệ cũng dám xông vào phòng khách. Hồi vương phi, thuộc hạ thất trách sao? Si vội vàng nhận tội. Thất trách, không làm tròn bổn phận. Nếu biết thất trách, vậy thì tự mình đi lãnh phạt. Cổ Nhược Phong vô tình nói ra những lời này, cũng không quản lão thị vệ trưởng mắt chuột kia xông vào trước. Thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong, si để cho lũ quỷ bên ngoài đi vào, mang theo băng ghế dài, còn bản thân mình rất phối hợp nằm ở phía trên, một bản tử đánh, một roi quất, cả hai cùng đồng thời đánh xuống. Bố, bố, tiếng động vang vọng khắp phòng khách, có thể thấy được lực xuống tay không nhẹ. Một hai lần, quần áo phía sau lưng của si đã bị nghiền nát, máu thịt lẫn lộn, quần áo trên mông lại càng đồng dạng với máu, còn kém không được vớt ra từ trong biển máu. Thị vệ trưởng mắt chuột trừng to mắt nhìn một màn này, trong lòng hung hăng co rút một phen, huyết vương phi này thật là quá ác độc, đối với thuộc hạ trung thành của mình cũng xuống tay nặng như vậy. Vậy, cuối cùng, si hoàn toàn ngất đi, cả người không còn một chút khí lực, máu tươi, tí tách, từ từ trên người chảy xuống, nhuộm đỏ cả băng ghế dài, chảy đầy đất. Dẫn đi, không cho phép dùng dược, 3 ngày không cho ăn cơm. Giọng nói vô tình phát ra từ trong miệng Cổ Nhược Phong, quanh quẩn trong không khí, quấn quýt bên tai thị vệ trưởng mắt chuột, ong ong, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hôm qua Lý Cô Cô tự tiện xông vào tân phòng, ham muốn mão quan trên đầu Huyết Vương Phi. Huyết Vương Phi không ngẩng đầu liền đem tay nàng chém xuống, còn rơi đến nơi cách đó một trượng. Cũng là không cho dùng dược, 3 ngày không cho ăn cơm. Toàn thân khẽ run rẩy, tình cảnh trong đầu thay đổi. Ở lễ đường ngày đại hôn, Huyết Vương Phi ở trước mắt Hoàng thượng cũng có thể không chớp mắt liền lấy đầu tân khoa trạng nguyên Nguyên Văn Thanh. Huyết Vương Phi này, căn bản không phải là người mà mình có thể chọc được. Nghĩ đến đó, hai chân của thị vệ trưởng mắt chuột liền mềm nhũn ra, chỉ kém là chưa có ngã xuống trên mặt đất. Đúng rồi, ngươi, xông vào đây có chuyện gì? Cổ Nhược Phong nhấn mạnh chữ, xông. Cho dù là ai nghe thấy cũng đều hiểu, nếu không đưa ra một lý do hợp lý. Vậy thì cần suy nghĩ cân nhắc cái mạng nhỏ của ngươi đi. Vương Phi, tiểu nhân tới là vì người vừa rồi lại đem mấy người tiểu nhân an bài vào vương phủ, trong viện vắng vẻ nhất. Tiểu nhân nghĩ, làm thị vệ thì phải bảo vệ cho vương phủ, tại sao lại có thể cách quá xa chỗ ở của vương gia Vương Phi, cho nên... Càng nói càng thuận, hắn cảm thấy lý do này quá tốt. Xem đi, vì nghĩ đến an toàn của vương gia và vương phi, nhiều quan tâm, nhiều phụ trách. Vương phủ của bổn vương phi không cần các ngươi bảo hộ. Một câu nói liền đem, mắt chuột, đánh vào địa ngực lần nữa. Không cần, không cần, không cần. Trong đầu mắt chuột không ngừng quanh quẩn 3 chữ kia. Bổn vương phi để cho si an bài chỗ dừng chân cho các ngươi chỉ là vì đạo thánh chỉ kia, nếu các ngươi không muốn ở nơi đó, vậy cũng được mời các ngươi rời đi. Cổ Nhược Phong cực kỳ ôn nhu nói ra những lời này, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Từ nay về sau, hơn 200 người các ngươi ngoan ngoãn đứng ở trong viện tối kia cho ta, không cho phép ra ngoài nửa bước, nếu như bị phát hiện ra vậy thì liền đuổi khỏi vương phủ. Này, chuyện này... Mặt chuột trợn tròn mắt, nhưng hắn có thể nói gì sao? Một bên là thánh chỉ, một bên là Huyết Vương Phi, người nào hắn cũng không đắc tội nổi. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiểu nhân xin được cáo lui trước. Chậm đã, Cổ Nhược Phong vuốt vuốt ngón tay thon dài của Phong Huyết Lân, gây hỏa liền muốn tính rời đi như vậy. Không dễ thế đâu. Không biết Vương Phi còn có chuyện gì? Nội tâm mắt chuột đau khổ. Để cho ta trở về đi, coi như viện rách nát ta cũng nhận rồi. Ngươi thân là một hạ nhân, không hiểu quy củ xông loại vào phòng khách, Huyết Vương phủ này khi nào lại không có quy củ như vậy. Cổ Nhược Phong trợn tròn đôi mắt, trong nhát mắt liền biến thành bộ dạng trước khi trừng phạt si. Người tới, ra pháp hầu hạ. Quỷ quái tốc độ phi thường nhanh mang vào một chiếc băng ghế dài. Chính là cái ghế mà si bị phạt. Trên mặt vẫn đầm đìa máu đỏ chói mắt. May mà ta còn chưa mang đi tẩy rửa, bằng không lại phải tẩy rửa một lần nữa rồi. Vong nói thầm, âm lượng không lớn không nhỏ vừa vặn để cho mắt chuột có thể nghe thấy. Tẩy sạch cũng không có việc gì, dưới gầm giường trong phòng kia của ta còn có một cái chưa tẩy rửa, đêm hôm qua đánh mấy chục người, ta đã mệt chết rồi, làm sao còn nhớ đến việc mang nó đi tẩy rửa. Lượng cực lì tùy ý, an ủi, võng, âm lượng cũng vừa vặn truyền vào lỗ tai mắt chuột. Bổn vương phi muốn bồi vương ra dùng cơm trưa, nơi này giao lại cho các ngươi giám sát. Dứt lời, liền kéo Phong Huyết Lân đi đến thiên sảnh, một cái liếc mắt cũng không cho mắt chuột, chỉ còn lại ánh mắt hối hận cùng sợ hãi của mắt chuột tan trong không trung. Thiên sảnh, cách đại sảnh không xa, 4 mặt một canh đã được dọn sẵn. Bàn hương bay tứ phía, lập tức mang lại một buổi sáng bận rộn cho 2 người. A. Kèm theo tiếng kêu bi thảm khàn khàn của mắt chuột, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ăn một cách say sưa ngon lành. Phu quân, ta cảm thấy tiếng thét này không tệ. Cổ Nhược Phong gắp một khối đậu hũ kho tàu lên, chặt chặt, ăn ngon. Ừ, nếu nàng thích liền nói với bọn họ.

muốn khi dễ nàng và Phong Huyết Lân, thật xin lỗi, không có cửa đâu. Huyết Vương Phi, chẳng lẽ ngươi muốn giấu riêng dung nhan của Huyết Vương gia? Diện mạo của một vương gia há lại để cho ngươi nói không cho phép cho người khác nhìn thì không cho người khác nhìn. Nữ tử toàn thân màu vàng nhạt ngồi đối diện với Thục Phi, nói chuyện ôn nhu, giọng nói cũng rất bình thản, nhưng lời này cũng làm cho người trong cuộc không còn lời nào để nói. Đáng tiếc, nàng gặp phải Cổ Nhược Phong, từ khi 10 tuổi đã nhìn hết thê lương, da mặt đã sớm tập luyện đến mức dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành rồi. Vậy thì sao? Chàng là phu quân của ta, chàng nguyện ý làm như vậy, nếu như ngươi có bản lĩnh, cũng có thể. Lời nói ra khỏi miệng so với cô gái kia còn muốn ôn nhu hơn 3 phần, nhưng trong hoa có kim. Ngươi có bản lãnh, cũng có thể kêu Mộ Dung Tô suốt đời này chỉ cho một mình ngươi thấy dung nhan đi. Nữ tử áo vàng chán nản, lại lén lén nhìn về phía Mộ Dung Tô ngồi ở trên cao, nếu như hoàng thượng. Trong lòng không khỏi có chút tưởng tượng. Một câu nói, ngay tức khắc tất cả các nữ tử đều đem ánh mắt tập trung đến trên người nữ tử mặc áo vàng kia. Lúc này nhìn đến vẻ mặt của nữ tử áo vàng, cả đám đều âm thầm mai phục gai nhỏ, nghĩ tới sau này sẽ làm cho nàng ta khó chịu như thế nào, dám nghĩ muốn độc chiếm hoàng thượng. Phong Huyết Lân dịu dàng mỉm cười lại mang hài hước nhìn Cổ Nhược Phong, không ngờ nàng lại ra tay. Lúc này Cổ Nhược Phong mới bất chi bất giác ý thức được, bởi vì một câu nói của nữ tử áo xanh, mình lại mở miệng giải vây cho Phong Huyết Lân. Mình không phải là đến xem trò vui sao? Đúng, chính là đến xem trò vui, vì muốn nhìn thấy trò vui đặc sắc hơn, cho nên hiện tại vẫn không thể để Phong Huyết Lân xảy ra chuyện. Tốt lắm! Mộ Dung Tô nhìn đại điện, trong mắt lóe lên một tia bất mãn, một đám nữ nhân vô dụng. Hoàng Nhi, chấm dẫn con đi gặp một người. Mộ Dung Tô đi xuống, thân thiết nói, dẫn con đi gặp. Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đi theo phía sau Mộ Dung Tô và Tuyết Hàm. Cả đám cung phi đi ở cuối cùng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía hành cung. Cổ Nhược Phong khẽ híp mắt nhìn bóng lưng của Mộ Dung Tô, trong lòng hơi lo lắng, vung tay lên bảo toàn bộ tứ quỷ si mị võng lượng đi dò xét. Mộ Dung Tô, Cổ Nhược Phong ta đã từng nói, người ức hiếp Huyết Vương, trả lại gấp 100 lần, người đả thương Huyết Vương, đáp lại gấp 1000 lần. Nếu như ông thật sự gây tổn thương cho hắn, thì ta bảo đảm sẽ khiến cho ông sống không bằng chết. Phong Huyết Lân thấy Cổ Nhược Phong nghiêm mặt, thì biết là nàng đang lo lắng cho mình. Rốt cuộc Mộ Dung Tô muốn dẫn mình đi gặp người nào, đều không có ai biết được, thế nhưng người kia tuyệt đối không phải là người bình thường. Phong Nhi, nàng có sợ không? Ngữ điệu thoải mái, hoàn toàn không giống cách xử sự của người trong cuộc. Hắn không muốn nhìn thấy sắc mặt nàng trở nên u ám. Hắn chỉ hy vọng cuộc sống sau này của nàng luôn luôn không buồn không lo. Hắn biết nàng muốn tìm cây đại thụ tốt để hóng mát. Nàng lười, nàng thích vơ vét của cải. Nhưng mà, nàng làm tất cả là vì hắn. Hắn đều thấy rõ tất cả trong mắt, hơn nữa còn khắc vào trong lòng. Những thứ nàng bỏ ra vì hắn là thật tâm, vậy hắn thì sao? Cả đời này, hắn chỉ muốn cưng chiều một mình nàng, cho nàng tất cả, giống như nàng muốn tặng cho hắn cả thế giới. Mặc dù cho đến nay hắn vẫn không hiểu vì sao nàng lại nhận định mình, không ràng buộc trả giá, giúp hắn ngăn cản tất cả ức hiếp, giễu cợt. Điều duy nhất hắn biết là tại thời điểm đó mình không hề có chút ích lợi gì để cho nàng. Hơn nữa còn có khả năng sẽ mang lại cho nàng một đống phiền toái và nguy hiểm vô tận. Cổ Nhược Phong, nàng phải biết, ngay tại giây phút nàng nắm tay ta, thì ta chỉ thuộc về nàng, mà nàng cũng nhất định chỉ thuộc về ta. Cho dù sau này có thể nàng sẽ làm tổn thương ta, hại ta, phản bội ta, thì ta cũng sẽ không buông tay. Cổ Nhược Phong nghiêng đầu vốn định đáp lời hắn, nhưng lại cảm thấy hơi thở của Phong Huyết Lân có chút biến hóa. Con ngươi máu đỏ âm tình bất định, nhưng chỉ trong nháy mắt, Cổ Nhược Phong đã hiểu được suy nghĩ của hắn, điều này khiến nàng không khỏi buồn cười. Nàng bước tới gần hắn một chút, gần như là vừa cắn lỗ tai của Phong Huyết Lân vừa nói chuyện, chàng thế mà lại nghĩ rằng ta sẽ phản bội chàng sao? Chẳng lẽ chàng là đứa ngốc à? Giọng điệu trêu chọc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã kéo hồn phong huyết lân về. Nhìn nụ cười của Cổ Nhược Phong có mấy phần hài hước không thể so với khóe miệng khe cong của hắn, đáy lòng đột nhiên trở nên mây tan trăng sáng. Đúng vậy, mình thật đúng là một đứa ngốc, sao lại nghĩ tới vấn đề như vậy chứ? Ngay lúc mình bị người khác ức hiếp thì nàng sẽ giống như một con nhím xù lông, miệng lưỡi sắc bén, xuống tay vô tình. Nàng như vậy thì sao có thể tổn thương mình chứ? Lại càng không thể nào phản bội mình. Nhưng mà... sao nàng biết là ta đang suy nghĩ cái gì? Hắn có loại năng lực này, nhưng mà phải đối diện với đôi mắt của người khác, hơn nữa cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua ký ức của người khác như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Ta cũng không biết, dường như chỉ cần ta nhìn vào đôi mắt của chàng là có thể khẳng định được chàng đang nghĩ cái gì. Rất kỳ quái, gần như là chỉ cần liếc mắt là có thể hiểu được cảm giác của hắn, hơn nữa thời gian sử dụng càng lúc càng ngắn. Nhưng mà tình huống như thế lại chỉ có thể có tác dụng với hắn, thật là khiến cho người ta tò mò và thất vọng mà. Chẳng lẽ, trong mắt Phong Huyết Lân tràn ngập ý cười, tiến lại gần Cổ Nhược Phong, Phong Nhi yêu ta rồi sao? Hung hăng liếc Phong Huyết Lân một cái, không thể nào. Trả lời rất nhanh, nhưng lại càng có vẻ như đang chột dạ. Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn về phía khác. Hiện tại nàng đối mặt với Phong Huyết Lân cũng có chút không khống chế được nhịp tim của mình, thật sự là một hiện tượng kỳ quái. Tới rồi, Mộ Dung Tô dừng chân lại trước cửa một tòa cung điện, giống như đang do dự, hoặc còn có cái gì khác. Âm thanh trầm thấp giống như tiếng chuông cổ. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ngẩng đầu lên, lập tức thấy cung điện này không hề xa hoa mà khắp nơi đều lộ ra khí chất lịch sự tao nhã cung điện, ở bên trong. Sẽ là người phương nào? Các nàng chờ ở bên ngoài đi. Hoàng Nhi, theo chấm vào trong. Mộ Dung Tô nói với Phong Huyết Lân rồi khẽ liếc hắn một cái. Ánh nhìn này, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu hàm nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có chính bản thân Mộ Dung Tô mới biết rõ. Phong Huyết Lân dắt tay Cổ Nhược Phong cùng đi theo Mộ Dung Tô vào trong. Mộ Dung Tô cũng chỉ há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Con ngươi sáng tối bất định làm cho không ai có thể điều tra ra được. Càng đi sâu vào bên trong, Cổ Nhược Phong càng lo lắng, nhịp tim càng lúc càng nhanh, rốt cuộc là ai mà lại khiến cho nàng bất an như vậy? Chủ tử, tứ quỷ si mị võng lượng đã quay lại, nhưng khi Cổ Nhược Phong nhìn về phía bọn họ thì cũng chỉ thấy họ bất đắc dĩ lắc đầu, người kia, bọn họ cũng không biết rốt cuộc nàng là người phương nào. Đối với những chuyện không nắm rõ, từ trước tới nay Cổ Nhược Phong đều luôn áp dụng phương pháp binh đến tướng chặn, thế nhưng hôm nay nàng lại phát hiện mình có chút hốt hoảng, là bởi vì hắn sao? Dọc đường đi, Cổ Nhược Phong hoàn toàn không có tâm tư ngắm nhìn phong cảnh trên đoạn đường này như thế nào, cánh cửa đại điện từ từ mở ra, giống như mở ra cánh cửa chính của một trang lịch sử vừa dày vừa nặng, thứ ở bên trong, làm cho người ta run sợ. Cổ Nhược Phong dương mắt nhìn, nữ nhân, là một nữ nhân, đã 30 mấy tuổi, nhưng dung mạo lại giống như mới chỉ 20 mấy, sống an nhàn sung sướng, dung mạo tuyệt mỹ, trong mắt là tình yêu nồng đậm. Dáng người yểu điệu, lười biếng nằm ở trên tháp mỹ nhân, ánh mặt trời từ cửa sổ lọt vào phòng, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc, tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng thật mỏng, giống như mộng ảo không gần thực tế. Ba người họ đến đây giống như quấy rầy sự nghỉ ngơi của nàng, đôi mắt dần dần mở ra. Đó là một ánh nhìn lấp lánh trần đầy tinh thần phấn chấn như ngôi sao nhấp nháy. Nhìn thấy Mộ Dung Tô bước vào, nàng ta lập tức đứng dậy từ trên nguyên tháp, thưa tha bước đến, quả là phong tình, sao hôm nay hoàng thượng lại nhớ tới thiếp mà đến đây vậy? Chấm dẫn người tới cho nàng nhìn một chút. Mộ Dung Tô cũng lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy. Giống như cực kỳ yêu thích người nữ tử trước mắt, bước lên phía trước kéo nàng ta vào trong lồng ngực của mình, đổi lại một tiếng thét kinh hãi của người nữ tử kia, hoàng thượng. Ha ha, ái phi như vậy là xấu hổ sao? Giọng điệu trầm thấp không nói hết được sự hấp dẫn, người tình thì thầm bên tai, nhưng lại cố tình để cho Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nghe thấy. Người nữ tử kia liếc Mộ Dung Tô một cái, có thẹn thùng, có tức giận. Có triền miên, có. Nhìn một chút xem.

nếu nàng ta có thể quên mất phần độc ác đại nghĩa diệt thân kia, muốn giả bộ đáng thương vô tội, giả trang hiền thê ôn nhu, nhưng lại là người lòng lang dạ sói, tự tư tự lợi như thế. Thì sao Cổ Nhược Phong nàng có thể để cho nàng ta sống tốt như vậy được? Cổ Nhược Phong, ngươi muốn làm gì? Đáy mắt Mộ Dung Tô lóe lên một tia bối rối, Cổ Nhược Phong này quả thật nói gió là có mưa, sớm muộn gì cũng có ngày ông phải diệt trừ nàng. Mộ Dung Tô, chết tiệt! Tại sao giọng nói của Cổ Nhược Phong du dương, nhẹ nhàng như vậy nhưng lại rất tương xứng với tình cảnh đối lập mà nàng vừa mới tạo ra? Mạng của nàng ta muốn lấy. Ngữ điệu không hề phập phồng, giống như ao tù nước đọng, đánh vào trong lòng người, sụp đổ ầm ầm. Ngươi! Mộ Dung Tô hét lên trong cơn giận dữ, có ai không? Cho dù ngươi có bản lĩnh lớn hơn nữa thì như thế nào, chấm cũng không tin là ngươi có thể thoát ra ngoài từ trong vòng vây tầng tầng lớp lớp. Không phải là ngươi cũng muốn mạng của nàng ta sao? Ta làm vậy, không phải là hợp tâm ý của ngươi rồi sao? Khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường và giễu cợt. Trong mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gì của Mộ Dung Tô nheo lại, liếc nhìn Phong Huyết Lân đang trầm mặc ở bên cạnh, giận mà quát lên, Cổ Nhược Phong, ngươi rất không để chấm vào trong mắt rồi. Hoàng đế quả nhiên là cao thủ giả bộ. Cổ Nhược Phong nhỏ giọng lầm bầm nói, rõ ràng trong lòng mong sao mình giết Ôn Vận Lan, trên mặt còn oán giận kích động như thế. Phong Huyết Lân buồn cười nghe nàng lầm bầm lầu bầu, năng lực của Phong Nhi không thể kém hơn hắn chứ. Mặc dù hắn chưa gặp qua bộ dạng phúc hắc của nàng, nhưng không cần đoán hắn liền biết nội tâm nàng chính là bản chất vô sỉ. Khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhận thấy của Cổ Nhược Phong co lại, hắn có tổn hại thân thể sao? Hiện tại nàng đây là đang bất bình giúp ai, thay người nào chút giận chứ? Người trong cuộc lại không đếm xỉa đến kịch hay đang diễn ra, đối với lần này, Cổ Nhược Phong tương đối căm phẫn cùng thêm bất đắc dĩ, ai bảo nàng cứ không giải thích được mà nổi giận như vậy. Nàng bị đứt gân nào mới có thể đi giúp lão gia hỏa kia? Người đâu? Mộ Dung Tô lại cao giọng hô một tiếng, tràn ngập tức giận với thị vệ bên ngoài chậm chạp không đến. Phu quân, chàng nói chúng ta có nên giúp hắn một chút, cho hắn một bậc thang để đi xuống. Tỉnh táo lại Cổ Nhược Phong đến gần Phong Huyết Lân nhỏ giọng hỏi, trước nàng cũng đã nghe Phong Huyết Lân nói biết rõ cái gọi là không có một chút cảm tình với mẫu phi, thậm chí hắn không hận. Trong câu nói, nàng cũng là một trong số những người giết ta đêm đó, không có cảm giác thương tổn, không căm hận, không chán ghét, không có ý ngoan độc, không có một chút gọi là tình cảm gì đó, giống như đang nói một câu, ăn xong cơm, bình thản như vậy. Hắn có thể không so đo hành động của những người đó đối với hắn, có thể cho rằng đó là ân sinh thành, nhất báo trả nhất báo sao, không muốn quá nhiều oán hận bất bình. Sao, nhất báo trả nhất báo, làm một điều xấu sẽ bị trả thù sau, đồng nghĩa với câu, ăn miếng trả miếng. Nhưng nàng không làm được, nếu để cho nàng biết rõ, như vậy, thật xin lỗi, Cổ Nhược Phong nàng cho tới bây giờ cũng không được coi là người tốt, khi dễ phu bạc người của nàng sẽ bị nàng cởi xuống một lớp da. Phong Huyết Lân là người nàng nhận định, chỉ có nàng mới có thể khi dễ, những người khác, xin lỗi. Đừng nằm mộng giữa ban ngày. Ta cảm thấy hắn còn chưa biểu diễn đủ, chờ một chút đi. Phong Huyết Lân nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng nhỏ giọng nói với Cổ Nhược Phong. Nhưng âm thanh này mặc dù nhỏ hơn nữa, với công lực của Mộ Dung Tô vẫn nghe thấy rõ ràng, một khuôn mặt khí khái hào hùng đen như mực. Rốt cuộc khi Mộ Dung Tô không thể nhìn được nữa còn thiếu không thành ninja rùa sao, Cổ Nhược Phong tốt bụng lên tiếng, Hoàng thượng. Chúng ta làm giao dịch thế nào? Sao, Ninja Rùa, là tựa tiếng Việt của bộ phim Teenage Mutant Ninja Turtles, dịch sát nghĩa là Ninja Rùa đột biến tuổi teen, kể về bốn con rùa bị đột biến được một bậc thầy võ thuật nuôi nấng và dạy dỗ, trở thành những ninja bí mật chiến đấu bảo vệ chính nghĩa và hòa bình. Không hiểu tác giả so sánh Mộ Dung Tô với chiến sĩ bảo vệ chính nghĩa và hòa bình như thế nào mũ ngã mũ. Mộ Dung Tô nghe thấy lời của nàng khuôn mặt đột nhiên ngừng lại, trong mắt híp vào, đây là ý gì? Giao dịch. Ánh mắt Cổ Nhược Phong như có như không liếc nhìn sang Ôn Vận Lan, nhếch miệng cười tính toán, ý tứ không cần nói cũng biết. Hoàng thượng, Ôn Vận Lan vội vàng kéo tay Mộ Dung Tô, mặc dù sau 18 năm sống trong cung điện gần như ngăn cách với bên ngoài, nhưng trước đó một năm, nàng cũng biết được trong cung phải thận trọng, sai một ly đi một dặm, một câu nói của Mộ Dung Tô có thể quyết định sống chết. Tuy Mộ Dung Tô độc sủng một mình nàng, biểu hiện yêu thích trước nay chưa từng có với nàng, nhưng hiện tại nét mặt khó dò của Mộ Dung Tô khiến cho nàng không đoán được rốt cuộc hắn sẽ làm như thế nào. Chẳng lẽ thật sự mình bị hủy bởi tiểu nha đầu mười mấy tuổi trước mắt? Không, hẳn là không. Hoàng thượng, nước mắt đảo quanh hốc mắt Ôn Vận Lan, lại giống như không chảy ra dù chỉ một giọt, một khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường nhìn chằm chằm Mộ Dung Tô, rất có chiều hướng, người đồng ý làm giao dịch này với nàng ta, đẩy ta ra ngoài, ta liền chết cho người xem. Một năm trong thâm cung, nàng đã biết được cách thức sinh tồn, hoàng đế không bao giờ thiếu nước mắt của nữ nhân, nhưng thân là một người đàn ông, có thể hắn vẫn có phần thương hại những nữ nhân điềm đạm đáng yêu, cho nên, nước mắt của nàng tuyệt đối không được chảy ra khỏi hốc mắt. Ngươi muốn nói chuyện gì? Mộ Dung Tô thoáng đẩy thân thể Ôn Vận Lan ra. Khi nàng ta không chút do dự bóp chết nhi tử mới sinh của bản thân thì hắn đã thấy rõ ràng tâm cơ người nữ nhân này. Ngay cả một phần gia tâm của hắn cũng không theo kịp. Nếu Cổ Nhược Phong cho hắn cơ hội, mặc dù Phong Huyết Lân ở đây, hắn cũng sẽ lợi dụng thật tốt. Lúc này Mộ Dung Tô vẫn còn chưa cảm nhận được Phong Huyết Lân mới chân chính là người khủng bố. Ta muốn mạng của nàng, điều kiện tùy ngươi. Cổ Nhược Phong liếc mắt nhìn Ôn Vận Lan, trong mắt trào phúng trần trụi, nàng cũng không tin sau 18 năm sủng ái Ôn Vận Lan, Mộ Dung Tô sẽ không động lòng. Quả nhiên, sắc mặt Ôn Vận Lan đại biến, trước nàng cũng chỉ suy đoán, vậy mà bây giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, không có chút huyết sắc. Không, chắc là không, Hoàng thượng sẽ không đối xử với ta như vậy. Ngươi có biết rõ rằng Lan Phi là mẫu phi của Hoàng Nhi? Mộ Dung Tố tức giận trừng mắt nhìn Cổ Nhược Phong, giống như nàng nói lời đại nghịch bất đạo. Cổ Nhược Phong xì khẽ một tiếng, phu quân không thừa nhận, nàng ta là ai cũng không rõ. Lời nói vô tình chọc vào sâu đáy lòng Ôn Vận Lan, sau khi Cổ Nhược Phong tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận lại, sao Ôn Vận Lan có thể thoải mái chết như vậy? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đối với Ôn Vận Lan mà nói Phong Huyết Lân chính là chướng ngại vật trên đường lên vị trí sủng ái, có thể tàn nhẫn gạt bỏ. Đối với Phong Huyết Lân mà nói Ôn Vận Lan còn không bằng người xa lạ, hai bên sống chết không liên quan gì đến nhau. Nếu sống chết của Ôn Vận Lan không có chút ảnh hưởng nào tới Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong nàng sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng ta? Nàng từng nói, khi dễ huyết vương, hoàn lại gấp trăm lần. Thương tổn huyết vương, phụng bồi nghìn lần. Như thế, ý đồ giết Phong Huyết Lân, hơn nữa còn tự tay thực hiện, xin lỗi, chết, đó là giải thoát. Mặc dù gần đây Mộ Dung Tô người này đứt gân não, không biết đang chơi trò hề gì ở đây, nhưng nếu để cho nàng có thể có lợi, cớ sao không làm. Liếc mắt nhìn Phong Huyết Lân vân đạm phong khinh sao, cơn giận của Cổ Nhược Phong nổi lên. Trong nháy mắt trên mặt chứa đầy lòng căm phẫn, thì tính sao? Nàng có thể xem như phu quân là con ruột. Sao, vân đạm phong khinh, điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió. Sắc mặt Phong Huyết Lân không thay đổi, nhưng đáy mắt lại lóe lên một biểu tình phức tạp, cảm giác có thương tích, có khổ sở, đen tối không rõ trong mắt Mộ Dung Tô hơi thay đổi, xem ra huyết vương lạnh lùng trước kia chỉ là giả vờ. Đôi mắt Cổ Nhược Phong nheo lại, tàn nhẫn nói, hôm nay mạng của nàng ta ngươi cho cũng là cho, không cho cũng phải cho. Một trận cuồng phong thổi qua, không ai có thể ngăn trở, trong nháy mắt Ôn Vận Lan ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt càng lộ vẻ hoảng sợ khôn cùng. Nàng! Cuối cùng Phong Huyết Lân căng thẳng, vội vàng xông tới, ôm lấy Ôn Vận Lan, quay đầu trợn mắt giận dữ liếc nhìn Cổ Nhược Phong. Mang theo chút căm hận hờn tủi. Ta muốn đưa nàng ta trở về. Bế Ôn Vận Lan lên, mặt Phong Huyết Lân không một chút máu, yên lặng giống như người chết, mặc dù giọng nói bình thản, lại lộ ra bi thương vô tận.

Cho dù mới làm thủ hạ của phong chủ tử hơn nửa tháng ngắn ngủi, nhưng chuyện mỗi ngày phải xử lý ước chừng còn ít hơn chuyện gặp được trong một năm. Vô luận gặp phải tình huống như thế nào, vẻ mặt của phong chủ tử luôn là vân đạm phong khinh, luôn mang theo ý cười, tức giận gần như hoàn toàn cách biệt với nàng. Nhưng khi gặp được lân chủ tử, cảm xúc của phong chủ tử có thể nói thiên biến vạn hóa sao, ai dám động đến lân chủ tử, người đó là tự đâm đầu vào chỗ chết. Thiên biến vạn hóa, thay đổi hoàn toàn. Hôm nay thì ngược lại, thích khách ban ngày vào huyết vương phủ, còn làm lân chủ tử bị thương, suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy cuộc sống của mình sau này sẽ vô cùng thê thảm. Mà hiện tại, điều quan trọng nhất là làm thế nào để dập tắt lửa giận của phong chủ tử, hắn cũng không bỏ qua đôi mắt gần như rỉ máu của phong chủ tử sẽ không chết đó là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, mà phong chủ tử lại giận đến như vậy, có thể thấy được địa vị của lân chủ tử trong lòng phong chủ tử chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lúc này Cổ Nhược Phong đang rửa sạch miệng vết thương rất sâu trên người phong huyết lân, nghe được si hồi báo, lửa giận trong nháy mắt lại tăng lên, rất tốt, tạm thời không nói những người đó là ai phái tới, mục đích là gì. Tóm lại, nàng nhất định phải dạy bảo bọn hắn thật tốt, khiến cho bọn họ cảm thụ sâu sắc một chút, hậu quả của việc trêu chọc phong huyết lân là gì. Lấy y phục đến đây, nàng đã nói qua sẽ không rời khỏi phong huyết lân nửa bước. Si nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong lòng thầm nghĩ, cũng dự đoán những khả năng có thể xảy ra trước, cầm y phục sạch sẽ trong tay đưa đến trước mặt Cổ Nhược Phong, chủ tử. Cổ Nhược Phong cầm lấy y phục, cũng không ngẩng đầu lên, ra ngoài đi. Toàn bộ huyết vương phủ đều do tứ quỷ si mị võng lượng an bài, thế nhưng hôm nay lại để cho thích khách xông vào như vậy, bọn họ nên tự kiểm điểm lại mình một chút. Si cung kính lui ra ngoài. Cho dù chuyện này có như thế nào cũng là bọn họ sai, mới đến huyết vương phủ ngày thứ hai, bọn hắn mới bắt đầu giải quyết đến vấn đề an toàn của huyết vương phủ, vốn tưởng rằng dựa vào năng lực của nhóm người bọn hắn cộng thêm công lực của hai vị chủ tử sẽ không có ai đánh lại được, không vẫn không thoát khỏi cạm bẫy như vậy. Si, tam quỷ mị võng lượng đều đứng ở cửa, áy náy nhìn Si vì bọn họ mà đi ngăn chặn lửa giận của chủ tử, ánh mắt ham chứa cảm kích, ánh mắt kia của chủ tử không có người nào có thể chịu được. Tốt, chúng ta ở chỗ này chờ đi, không cần lại làm ra sai lầm gì hết. Nếu không, Si khoa tay. Nếu không chính chúng ta cũng sẽ không tha thứ cho mình. Mị vẫn cười toe toét nghiêm túc nói, chủ tử đối với mình có ơn tri ngộ, vậy mà mình lại khiến cho nàng thất vọng. Nếu chuyện này phát sinh một lần nữa, cho dù chủ tử không nói, hắn cũng sẽ tự sát để tạ tội. Ba người còn lại gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý, âm thầm nắm chặt quả đấm, không thể khiến cho chủ tử thất vọng. Không bao lâu, Cổ Nhược Phong đỡ phong huyết lân đi ra, hai người cũng đã đổi y phục sạch sẽ, mà phong huyết lân lại càng không nhìn ra một chút ngoại thương sao nào. Ngoại thương, vết thương bên ngoài. Không thể không nói năng lực chữa trị vết thương của phong huyết lân sau mười mấy năm bị bắt nạt kia dĩ nhiên đã đạt tới đỉnh cao, lại thêm thuốc trị thương tốt nhất của Cổ Nhược Phong, xem ra bên ngoài đã không có vết thương nữa rồi. Đi thôi. Cổ Nhược Phong ra hiệu cho Si dẫn đường, ba người mị vọng lượng đi theo sát ở phía sau, cúi đầu thấp xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ánh mắt không dám tùy ý nhìn loạn, chuyện cười, bây giờ ai dám nhìn chủ tử, ai nấy trong lòng cũng sắp dìm chết mình, hơn nữa, còn không trực tiếp đi đầu thai rồi sao? Trong lòng Cổ Nhược Phong biết bọn họ tự trách, nhưng cũng không mở miệng an ủi, việc này đích thực là bọn họ nên chịu. Cổ Nhược Phong nàng không cần thủ hạ phế vật. Chỉ trong một ngày, địa lao huyết vương phủ đã được xây xong. Nhà giam chế tạo bằng một thép, cho dù là đao kiếm cũng không chém đứt. Mười mấy chiếc giá gỗ chữ thập trói mười mấy người máu me khắp người, một người áo đen gần như thoi thóp, ăn xong nhuyễn cân tán, bọn hắn ngay cả sức lực để cắn lưỡi tự vẫn cũng không có. Cổ Nhược Phong hài lòng nhìn kiệt tác của tứ quỷ si mị võng lượng. Sắc mặt vốn u ám bởi vì những người đó phải chịu tra tấn mà giảm bớt một chút. Ngồi xuống trên ghế đệm da hổ ở chính giữa, lôi kéo phong huyết lân ngồi ở trên chân mình, vòng tay qua eo phong huyết lân, để cho đầu hắn thoải mái tựa vào vai mình. Hiện tại cho dù ngoại thương của Phong Huyết Lân đã tốt, nhưng nội thương chưa lành, thân thể còn suy yếu. Dĩ nhiên là Cổ Nhược Phong không nỡ để cho hắn chịu một chút mệt nhọc. Một đường đi tới đây cũng là dùng nội lực đỡ hắn, làm cho hắn gần như không phí một chút sức lực. Mà Phong Huyết Lân lại cực kỳ vui vẻ, hắn mặc kệ vấn đề mặt mũi, vấn đề khí phách nam tử, chỉ cần có thể thân mật với Phong Nhi như vậy, hắn cầu còn không được. Bắt đầu, Cổ Nhược Phong ngắm nghía ngón tay của Phong Huyết Lân, cảm nhận được nhiệt độ ở những ngón tay kia vì mất máu mà trở bên băng lạnh, lông mày không vui nhăn lại, nắm chặt tay Phong Huyết Lân, không ngừng vận chuyển nội lực vào trong đó. Mà bên kia, tứ quỷ si mị võng lượng bắt đầu làm công việc của bọn hắn. Nửa tháng đi theo bên người Cổ Nhược Phong, dĩ nhiên tứ quỷ đã được truyền lại hàng loạt cách tra tấn. Khi hỏi đến loại hình cụ nào trong tay đầu không chút do dự liền nói ra, trong đó võng là người giỏi nhất. Cho nên, trận tra khảo này là do võng thi hành, si lượng lấy hình cự, tất cả đều được dọn xong. Còn lại mị bị Cổ Nhược Phong sai đi chuẩn bị cơm chiều. Dành nhiều thời gian ở trong cung như thế, thêm tắm rửa tranh đấu, sớm đã đói bụng. Tuy nhiên Phong Huyết Lân chỉ đêm trăng tròn mới có thể cảm thấy đói khá, nhưng Cổ Nhược Phong vẫn đối đãi với hắn như người bình thường, nên lúc ăn cơm vẫn ăn cơm, bằng không đói bụng. Ai sẽ bồi thường cho nàng? Vọng Dữ tên thủ lĩnh đã đá một cước vào mặt nạ của Phong Huyết Lân, ban ngày ban mặt tới vương phủ ám sát không nói, còn mặc một thân quần áo đen. Nói rõ mình là thích khách, đây không phải là kẻ ngu thì là cái gì? Võ công khá lắm sao? Huyết vương tiến vào dễ như vậy sao? Lân chủ tử dễ trêu chọc như vậy sao? Võng nghĩ bởi vì lân chủ tử bị thượng, phong chủ tử tức giận, nghĩ lại liền cảm thấy phẫn hận, ngươi lúc nào không tới, lại cố tình nhằm lúc này. Tứ quỷ bọn hắn một ngày bận đến muộn, bọn hắn tìm nhiều thị vệ như vậy đến huyết vương phủ dễ dàng lắm sao? Ban ngày huấn luyện, nên tối đến bảo vệ nơi này. Vậy lân chủ tử sẽ không bị thương rồi, hắn có thể không nổi giận sao? Bố! Không nói một câu, tàn nhẫn quất xuống một roi, võng tự giật, ngươi trêu chọc ai không được, lại cứ chọc lân chủ tử, còn dám làm hắn bị thương. Bố! Lại quất một roi nữa, gương mặt vọng tối đen, lân chủ tử là người ngươi có thể đá sao? À! Không biết lân chủ tử là bảo bối của phong chủ tử sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Bố! Lại tiếp tục quất lên roi. Thứ ba, vọng nhếch miệng, tiếp tục không nói một lời. Hắn tức giận nha. Hắn thành quỷ dễ lắm sao? Mấy người các ngươi không muốn chết tử tế lại chay tơi huyết vương phủ gây sự. Có biết tứ quỷ bọn hắn sẽ đau lòng hay không? Sắc mặt phong chủ tử không tốt, bọn hắn sẽ áy náy. Trong lòng ai nay sẽ không thoải mái, quỷ không thoải mái hậu quả là cái gì ngươi có biết không? Chủ tử, mị bưng trên tay một đĩa điểm tâm tinh xảo vừa mới được làm ra lò. Cổ Nhược Phong tiếp nhận, một tay nắm chặt tay kia của Phong Huyết Lân, một tay khác lấy một khối điểm tâm đưa tới bên miệng Phong Huyết Lân, hết sức quan tâm, tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng với hình phạt phía đối diện. Phong Huyết Lân thuận theo há miệng cắn một miếng, gật đầu một cái, mùi vị không tệ, nàng cũng nếm thử một chút đi. Cũng lấy một miếng điểm tâm đưa đến miệng Cổ Nhược Phong. Võng đưa lưng về phía hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân. Khóe miệng giật giật, rất muốn quăng ném roi đi đến ngồi xổm ở góc tường. Đây chính là chênh lệch đối xử mà. Suy nghĩ một chút, lại quất một roi lên trên người áo đen. Cái này còn không phải do bọn hắn hại. Nếu không... Bốn con quỷ bọn hắn có thể ngồi bệnh chân ăn điểm tâm rồi, không cần phải làm cu ly ở chỗ này. Hắc y nhân chỉ muốn thổ huyết, có người lại cứ lăn qua lăn lại như vậy sao? Bắt được người không phải đều trực tiếp hỏi thẳng sao? Bọn hắn lại đảo ngược, trước tiên hung hăng đánh một trận, đút nguyên cân tán, hôm nay vừa tới không nói hai lời liền trực tiếp đánh người. Coi như hắn có muốn nghĩ cách cũng không nghĩ được. Rốt cục. Võng hít một chút khí, từ bi mở miệng hỏi, người nào phái các ngươi tới? Giọng điệu này giống như là ban ơn cho bọn hắn. Ta, chết cũng sẽ không nói. Ngươi chết cũng sẽ không nói đúng không? Võng không đợi hắn mở miệng, thay hắn nói lời này, thật ra ngươi không nói chúng ta cũng biết là ai. Nhẹ nhàng thoải mái, giống như đang nói việc nhà, lại khiến cho hắc y nhân cảm thấy kinh hãi. Làm sao có thể, hắn tự cho là trên người hắn không mang bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận. Đại gia ta liền từ bi nói cho ngươi biết, ngươi, tạm thời sẽ không chết. Vong kéo ra một khuôn mặt tươi cười, giống như gió xuân tháng ba ấm áp, trên mặt liền viết, yên tâm đi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết ngươi. Không chờ hắc y nhân phục hồi lại tinh thần từ trong vui sướng, vong liền duỗi tay quỷ ra, một khối thiêu đốt, xì xì, vang lên thanh sắt nóng trực tiếp dán lên trên vai hắc y nhân, trong nháy mắt liền đem ra hòa tan, khảm vào trong thịt, cùng máu tươi, vô cùng thê thảm. À, hắc y nhân không thể tin được một giây trước người này còn nói tốt với mình, vậy mà một giây sau lại tàn nhẫn như vậy, xương cốt đau đớn khiến cho hắn gần như co quát. Thế nào, tư vị này không tệ chứ? Khuôn mặt vong vẫn tươi cười như cũ, ôn nhu không chịu được. Dám xuống tay với lân chủ tử, đây chỉ mới bắt đầu bi kịch của ngươi. Ngươi! Hắc y nhân căm thù nhìn vọng, dường như nói, nếu có một ngày ngươi rơi vào trong tay của ta, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn là hiểu này không có khả năng uy hiếp, vong xì khẽ một tiếng, khinh thường. Hắn đã là người chết. Khi còn sống lại càng nhìn thấy không biết bao nhiêu uy hiếp như vậy, chẳng qua chỉ là vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Thanh sắt nóng trong tay không ngừng, đổi nơi ấn, giống như hắc y nhân kia chính là một khối vải trắng, mà hắn giống như một đứa trẻ hiếu kỳ vừa mới bắt được con dấu của mình. Lần lượt in một cái, hơn nữa mỗi lần đều hoàn hảo rơi vào chỗ đau nhất trên huyệt. Trong địa lao có tiếng gào thét thê lương của hắc y nhân, cùng với mùi cháy khét. Cổ Nhược Phong nhíu mày, liếc mắt nhìn phía đối diện, bộ dạng này có phải ăn cái gì cũng không tốt cho thân thể hay không? Cuối cùng làm như xác định gật đầu một cái, nơi này tiếp tục. Dứt lời, ném đĩa điểm tâm trong tay cho mị, đỡ Phong Huyết Lân đi ra khỏi địa lao, dĩ nhiên để lại cho mười mấy hắc y nhân trong phòng kia run rẩy một phen. Đây chỉ là bắt đầu. Trên gương mặt tuấn tú của Vong lộ ra một nụ cười ác ma. Đây mới chính là hắn, tàn nhẫn mà khát máu, dám động đến người chủ tử, không có một cái kết cục tốt. Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối sầm xuống, thiên sảnh đã dọn xong một bàn đồ ăn, yên lặng ở nơi này chờ chủ nhân tới. Cổ Nhược Phong tùy ý chọn một cái ghế tốt, tiếp tục ôm lấy Phong Huyết Lân như ở địa lao, cúi mắt xuống chia thức ăn, cẩn thận đút đến miệng Phong Huyết Lân. Si ở một bên cúi đầu thấp báo cáo chuyện tình mình tra được, chủ tử, những người hôm nay tới là ám vệ do thiếu trang chủ Bách Hoa Sơn Trang Hoa Huyễn Trúc phái tới, mục đích là muốn giết chủ tử, cướp Khinh Vũ Cầm. Khi vừa mới phát hiện hắc y nhân, hắn liền phái mất tiểu quỷ không có công lực gì đi điều tra việc này. Quỷ có một cái ưu đãi, người không nhìn thấy, cho nên, muốn lấy được tin tức tư liệu gì đều cực kỳ thuận tiện. Phu quân muốn xử trí thế nào? Cổ Nhược Phong cầm lấy một cái khăn sạch sẽ, cẩn thận lau đi thức ăn thừa trên miệng Phong Huyết Lân. Tiêu diệt chứ? Phong Huyết Lân nghiêng đầu suy nghĩ, cực kỳ vô tội hỏi, biểu tình thật là cực kỳ vô tội nha. Cổ Nhược Phong khẽ chau mày, có lợi cho các nàng quá hay không? Vậy Phong Nhi nói nên làm cái gì bây giờ? Phong Huyết Lân đưa tay cầm lấy đũa gắp thức ăn cho Cổ Nhược Phong. Nàng còn chưa có ăn cơm chiều. Ta nghe nói địa vị của Bách Hoa Sơn Trang ở trong giang hồ không tệ. Nói xong, liền ăn miếng cá hấp mà Phong Huyết Lân vừa gắp cho nàng. Ừ, coi như có chút danh tiếng. Phong Huyết Lân khẽ chuyển động hai mắt, đã biết ý nghĩ của Cổ Nhược Phong. Nếu nàng nghĩ muốn, vậy liền hủy đi thôi. Khóe miệng Si không tự chủ được giật giật vài cái, Bách Hoa Sơn Trang là một trong ba đại sơn trang của Thiên Phượng, giang hồ ai dám trêu chọc, ngay cả Hoàng đế Tam Quốc cũng phải nể tình, vậy mà ở trong miệng chủ tử chỉ là có chút danh tiếng. Còn nghe nói Bách Hoa Sơn Trang có không ít tiền bạc, Cổ Nhược Phong nuốt xuống miếng cá hấp, lần nữa xác nhận. Ừ, quả thật là có chút của cải, dùng đũa gắp chút rau xanh nhét vào trong miệng Cổ Nhược Phong. Si xoa xoa chán đổ mồ hôi, được rồi, hắn thừa nhận hắn không có chảy mồ hôi. mặc dù Bách Hoa Sơn Trang không có nhiều vàng bạc tài bảo như thiên hạ đệ nhất thủ phủ Vũ Văn Sơn Trang, nhưng cũng có thể so sánh với quốc khố mà. Còn có, ta nghe nói người của Bách Hoa Sơn Trang đều có diện mạo không tầm thường. Cổ Nhược Phong không ngừng cố gắng. Ừ, bề ngoài cũng nhìn được. Rốt cục Phong Huyết Lân cũng nhìn thẳng vào mắt Cổ Nhược Phong, nàng hỏi cái này là muốn làm gì? Phu quân, chúng ta mở thanh lâu được chứ? Cổ Nhược Phong cực kỳ hưng phấn dò hỏi. Cầm si sắp dài đến ngực rồi, hắn rất muốn biết phải làm gì. Dáng dấp người bên trong Bách Hoa Sơn Trang cũng không tệ, nhưng tính khí lại thanh cao kiêu ngạo, muốn các nàng đi tiếp khách. Si nghĩ đến đây không khỏi dùng mình một cái, vấn đề lớn nhất là, chuyện này không thể để cho mấy con quỷ bọn hắn đi làm. Bởi vì nội thương của Phong Huyết Lân nghiêm trọng, Cổ Nhược Phong dứt khoát để cho hắn nằm ở trên giường cả ngày, nào là súc miệng rửa mặt hay là ăn cơm ăn canh, một mình Cổ Nhược Phong ôm lấy mọi việc. Sau khi phòng tân hôn được sửa sang lại lần nữa, chỉ có tứ quỷ si mị võng lượng mới có thể đem đồ đi vào. Chủ tử, nàng ta đã tỉnh. Vẻ mặt mị chưa ý cười nhìn Cổ Nhược Phong, giống như đang chờ quyết định của nàng. Hầu hạ cho tốt, ngàn vạn lần đừng để chết. Cổ Nhược Phong nhấn mạnh hai chữ hầu hạ, Ôn Vận Lan, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta dễ dàng như vậy. Nàng đã nói, người nào đã từng tổn thương Phong Huyết Lân, chết, chính là sự giải thoát. Nàng muốn cả đời nàng ta chịu hết hành hạ, để cho nàng ta mở to mắt ra nhìn đứa con trai mà mình ghét bỏ muốn tự tay bóp chết sống hạnh phúc như thế nào. Còn có, lật đổ người mà nàng ta dựa dẫm. Lúc này Mộ Dung Tô không thèm đếm xỉa tới sống chết của nàng ta, đã làm cho nàng ta khó chịu đi. Người phụ nữ này, Cổ Nhược Phong cũng không cho là một người có thể tự tay giết chết đứa con của mình sẽ hiểu được như thế nào là tình yêu. Cho dù hiểu, đó cũng là thứ tình yêu được xây dựng trên quyền lợi. Mà chuyện Cổ Nhược Phong nàng cần làm, chính là thỉnh thoảng cho một chút hy vọng, sau đó làm cho nàng ta thất vọng. Từng bước một làm cho nàng ta xa vào nơi tuyệt vọng vạn kiếp bất phục. Muốn nàng ta nhìn tận mắt người ngồi lên vị trí mà nàng ta vẫn muốn leo lên là người nàng ta hận nhất, để cho nàng ta chứng kiến cái người gọi là yêu thương nàng ta nhất vứt bỏ nàng ta, khinh thường nàng ta, coi rẻ nàng ta, lợi dụng nàng ta như thế nào. Mị vừa lòng thỏa ý bỏ đi, hắn thích nhất là làm những chuyện này, nhất là lôi kéo vong cùng làm. Xoay người, nhìn thấy Phong Huyết Lân muốn tự mình xuống giường, Cổ Nhược Phong vội vàng chặn ngang đè hắn lại, nội thương của chàng chưa lành, không cho phép xuống giường. Phong Huyết Lân hơi nhíu đầu lông mày, lúc trước tại sao hắn không phát hiện ra Phong Nhi còn có bản lãnh gà mẹ như vậy? Một ngày hôm nay, nàng đã nói lời này không dưới 20 lần. Lấy năng lực của hắn chữa khỏi nội thương, cộng thêm dược vật cao cấp của Cổ Nhược Phong, thời gian sấp xỉ một buổi tối là khỏe rồi. Hôm nay, nhìn này trời chiều từ từ hạ xuống, Phong Huyết Lân tỏa ra một cảm giác vô lực, thật sự hắn đã không sao. Ngoan ngoan nằm lại trên giường, ngày mai chính là 3 ngày lại mặt. Ừ, Cổ Nhược Phong đem chăn đắp lên trên người Phong Huyết Lân. Hôm qua nàng đã đáp ứng ta, đi theo ta đến cổ gia chơi đùa. Đây chính là hắn hy sinh không nhỏ để đổi được. Ừ, về tốt góc chăn. Nhưng ta không biết chơi như thế nào. Phong Huyết Lân bẹt bẹt miệng, một bộ dạng bị ớt ức. Rốt cuộc Cổ Nhược Phong rượt rượt khóe miệng dưới, thích chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn mà không biết chơi đùa như thế nào sao? Còn nữa, đừng dùng ánh mắt nai con này nhìn chòng chọc, đâm đâm vào nàng có được hay không? Ông trời ơi, tới đây xét đánh làm nàng hôn mê đi. Nàng nói thật. Phong Huyết Lân xác định lại một lần nữa, đáy mắt sâu thẳm là nồng nặc tính toán. Dạ, nói thật. Cổ Nhược Phong đưa tay phải ra nhẹ nhàng bắn cái trán Phong Huyết Lân một cái, sau đó cầm một quyển sách lên xem, nằm nghiêng ở cạnh ngoài của hắn. Bên ngoài Huyết Vương Phủ, trên đường phố, trong quán trà, khách trong chiến tranh. Chỉ cần nơi nào có người thì có giang hồ. Nơi có giang hồ thì có phân tranh. Nơi có phân tranh thì có bát quái. nghe nói ngày hôm trước huyết vương phi ra tay giết tân khoa trạng Nguyên Văn Thanh à. Ai ngã vậy thì có cái gì? Hôm qua hoàng thượng còn triệu huyết vương và huyết vương phi tiến cung tạ ơn. Dạo này hoàng thượng làm sao vậy? Cứ để mặc huyết vương phi ầm ĩ. Chẳng lẽ huyết vương được sủng ái rồi hả? Ai biết được, nói cho các ngươi biết à. Ngày hôm trước ở lễ hội Vân Hồ, thuyền thứ 10 kia nhất định là của huyết vương phủ. Tối hôm qua ta đã đi nhìn rồi, trên đó khắc dấu hiệu của huyết vương phủ. Vậy thì có cái gì? Khinh vũ cầm ở lễ hội Vân Hồ cũng do huyết vương phi lấy đi. Lấy đi? Dựa vào cái gì? Đó là huyết vương phi thắng. Thắng? Làm sao có thể? Cổ tiểu tứ không phải vô tài vô đức, là một kẻ điên cái gì cũng không biết sao. Cắt! Ngươi váng đầu sao? Hôm trước đại hôn nàng ta còn mang theo huyết vương đạp gãy xương vai người trên một con phố. Lão già bán đầu hũ nhà bên cạnh ta len lén đếm một phen, toàn bộ 132 người a. Ai ngã các ngươi nói một chút, ngày mai không phải ba ngày lại mặt của huyết vương phi sao? Đúng vậy a, lặng lẽ nói cho các ngươi biết một tin, cháu gái của ta đang làm nha hoàn tại cổ gia nói, huyết vương phi ở cổ gia bị các tiểu thư khác khi dễ không ít. Còn có chuyện như vậy? Thật, trước khi huyết vương phi xuất giá còn rất mạnh miệng với bọn họ, nghe nói làm các vị tiểu thư kia tức giận không nhẹ. Cuối cùng, ba ngày lại mặt mà mọi người trong kinh thành đang mong chờ của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cũng đã đến. Sáng sớm, tứ quỷ si mị võng lượng đã cung kính đứng ở cửa tân phòng Cổ Nhược Phong, đôi tay dưới tay áo của tứ quỷ hơi có chút run rẩy, đáy mắt để lộ ra mơ hồ mong ngóng. Bất quá, Cổ Nhược Phong chưa dậy, bọn họ sẽ không vượt qua khuôn phép đi gõ cửa, từ trước đến nay chủ tử luôn đúng giờ. Chuyện nàng cần làm không người nào có thể ngăn cả. Cổ Nhược Phong ngủ thẳng một giấc đến trời sáng, Phong Huyết Lân nhàm chán đưa tay miêu tả gò má. Bây giờ rốt cục nàng cũng hiểu vì sao hôm qua Phong Huyết Lân, lần muốn xuống giường, thì ra mùi vị nằm cứng ngắt trên giường thật không dễ chịu à. Cũng cảm nhận được rồi hả? Phong Huyết Lân nhắm mắt lại hưởng thụ Cổ Nhược Phong khẽ vuốt, miệng hơi cười. Chàng xem như được tiện nghi rồi còn ra vẻ. Cổ Nhược Phong nhíu mày. Hôm qua nàng vẫn còn sợ nội thương hắn chưa lành. Được rồi, nàng thừa nhận nàng quan tâm quá độ rồi. Ha ha. Thời gian không còn sớm. Phong Huyết Lân mở mắt, huyết mâu trong trẻo để người ta biết hắn đã thức dậy lâu rồi. Đúng vậy à, thời gian không còn sớm. Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn trời sáng trưng bên ngoài một chút. Tới đây, ta giúp chàng mặc y phục. Đến khi Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân trải chuốt xong xuôi, lúc bước ra cửa phòng, diễm dương treo trên cao, đã gần giờ ngọ. Cái trán của si mị võng lượng nhổi ba vạch đen, chủ tử có dám chậm trễ thêm một chút nữa hay không? Cửa huyết vương phủ, xe ngựa tinh xảo, hai con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm, nhìn không hề thua kém xe ngựa của bất kỳ hoàng tử nào. Bên trong xe, rộng rãi thoải mái, gối cao mềm oặt, bàn nhỏ bánh ngọt, thậm chí còn bày biện điểm tâm thường ngày của Cổ Nhược Phong. Phong Huyết Lân đỡ Cổ Nhược Phong bước lên xe ngựa, theo sát mà lên, si mị võng lượng dẫn dắt một đám thị vệ huyết vương phủ được huấn luyện tốt chậm rãi hùng dũng đi về hướng Cổ gia. Lúc này cửa chính Cổ gia, gia chủ Cổ gia Cổ Hạo Nhiên dẫn cả đám thê thiếp con cái đã sớm chờ đến sốt ruột. Cha, vì sao chúng ta phải ở chỗ này chờ một người điên? Rốt cuộc Cổ Nhược Ly không nhìn được bộc phát, nàng không hiểu, không phải chỉ là một kẻ điên sao? Vì sao cả nhà phải ở cửa chính đợi hai canh giờ? Đúng vậy a cha, trễ như vậy rồi, tứ muội có lẽ không đến đâu. Dù sao, nàng là một người điên. Tại sao phải chờ một người điên lâu như vậy? Cổ Nhược Giao luôn luôn an tính nhu thuận cũng không đồng ý lên tiếng, đôi mắt thâm sâu hiện lên một tia ác độc, không phải chỉ là một kẻ điên sao? Lại dám để cho đại tiểu thư Cổ gia, con của vợ lớn như nàng ở tại cửa ra vào chờ hai canh giờ, có tin hay không? Lão gia, Giao Nhi nói không sai,